Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 19, Đại Đốc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể nào bắn trượt được. Cung thủ từ trên mái nhà nhảy xuống. Chỉ huy cẩm y vệ ra lệnh cho thuộc hạ xử lý thi thể và mang tên mật thám Bắc Lương còn sống đi. Cung thủ tự mình kiểm tra mũi tên cắm vào ngực đối phương. Sao lại có thể? Chỉ huy cẩm y vệ nói. Được rồi, kỹ năng bắn cung của ngươi đã tiến bộ. Đến mức lừa được cả ta. Suýt nữa ta đã nghĩ ngươi thực sự bắn chết người đó. Quên không nói với ngươi. Đại đốc thực ra muốn giữ hắn sống. Hắn đã tung ra một đòn chí mạng có khả năng gây nguy hiểm cho đại đốc. Cung thủ không hề có ý định để hắn sống sót. Ngài ra tay sao? Ngài đã làm lệch mũi tên của ta. Chỉ huy cẩm y vệ nói. Ngươi bắn nhanh như vậy. Làm sao ta ngăn nổi? Thừa nhận bắn trượt cũng không xấu hổ gì. Ngươi mới 16 tuổi. Giữ mặt mũi làm gì? 17. Cung thủ trẻ sửa lại. Được, được, 17 tuổi, 17, chỉ huy cẩm y vệ như đang dỗ dành đứa trẻ. Thiếu niên mặc áo xanh, cầm cung lớn, đeo ống tên trên lưng. Bước đến trước mặt Lục Viễn, vẻ mặt đầy ấm ức. Ta không bắn trượt, Lục Viễn mỉm cười, ném cho cậu một hộp bánh hoa quế của nhà Chu. Thiếu niên ngồi xuống bên lề đường, mở hộp ra đếm. Đôi lông mày đẹp trai cau lại, thiếu một miếng, Lục Viễn lại ném cho cậu một hộp khác. Trong hộp này vừa vặn nhiều hơn một miếng. Thiếu niên phân chia đều hai hộp bánh. Đôi lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Chỉ huy cẩm y vệ tiến đến trước xe ngựa. Lịch sự hỏi Mạnh Thiên Cầm. Phu nhân Lục, ngài có bị thương không? Mạnh Thiên Cầm đáp, không có, tên mật thám Bắc Lương bị thương. Khi bắt giữ, cô đã làm máu dính lên người cô. Chỉ huy cẩm y vệ gật đầu. Xe ngựa hỏng rồi, xin mời phu nhân chuyển sang xe khác. Mạnh Thiên Cầm theo sự dẫn dắt của anh ta lên một chiếc xe ngựa khác. Lục Viễn cũng có mặt, vẫn là dáng vẻ lười biếng, kiêu ngạo, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười không chạm đến đôi mắt. Mạnh Thiên Cầm ngồi xa ra, gần như sắp ngã xuống. Lục Viễn mỉm cười, ngươi sợ bản đốc đến vậy sao? Mạnh Thiên Cầm bình tĩnh nói, suýt nữa chết dưới tay đại đốc. Không sợ không được, Lục Viễn cười lạnh, không giải thích gì thêm. Cũng không hỏi cô làm thế nào bị người Bắc Lương bắt giữ. Hai người im lặng suốt dọc đường, xe ngựa tiến vào đốc phủ. Đôi giày sạch sẽ, đắt tiền của Lục Viễn dẫm lên lưng người hầu đang quỳ như một tảng đá. Hắn không biết đang ra lệnh cho ai, dẫn cô ta đến đình Lan Viên. Người hầu trong phủ đều được huấn luyện bài bản, dù trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng bên ngoài không thể hiện gì. Mặc dù đây là lần thứ hai Mạnh Thiên Cầm đến đốc phủ, nhưng lần trước cô chưa từng bước vào, không biết đình Lan Viên là nơi nào, chỉ lặng lẽ theo người hầu đi. Cô nương, mời vào. Tỳ nữ không biết thân phận của cô, thấy cô còn trẻ nên gọi là cô nương. Mạnh Thiên Cầm bước vào phòng khách, tiểu nữ đi lấy nước, cô nương đợi một lát. Tỳ nữ vừa rời đi không bao lâu, một bóng dáng nhỏ bé, ngộ nghĩnh lẻn vào phòng. Nó mang giày hình đầu hổ, đội mũ đầu hổ, trên người là chiếc áo bông vẽ hoa văn hình hổ sống động. Nó rất nhanh nhẹn, ngưỡng cửa cao như vậy. Đôi chân ngắn nhỏ của nó cố hết sức bước qua, tự mình ngã lăn vào phòng. Mạnh Thiên Cầm quay lại nhìn, chiêu chiêu, ù hoa, nhóc con lập tức tỏ ra ấm ức, ngồi bệt xuống đất, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt đen tròn long lanh nước, nói khóc là khóc ngay. Mạnh Thiên Cầm định bước tới ôm nhóc con, nhưng nghĩ đến việc toàn thân mình đầy máu, cô kịp thời thu tay lại. Chỉ xoa đầu nhỏ của nó, nhóc con chỉ ra ngoài, vừa kêu vừa tố cáo, biểu cảm cực kỳ tức giận. Mạnh Thiên Cầm dù không hiểu nhưng cảm thấy nhóc con đang chửi bới ai đó. Con chửi rất tục tĩu. Mạnh Thiên Cầm rửa mặt, thay bộ đồ sạch sẽ, rồi cho nhóc con ăn no. Bảo Thư ăn no, hài lòng đến nỗi chân nhỏ vẫy vẫy. Ù oa, nó nằm trong lòng Mạnh Thiên Cầm. Chỉ ra ngoài, muốn ra ngoài chơi. Ù oa, Mạnh Thiên Cầm thở dài. Cha người quá tàn nhẫn, ta không dám đi lung tung. Không thì chết thế nào cũng không biết. Lục Viễn vừa bước đến cửa. Cuối cùng, hai người cũng đi ra vườn. Lục Viễn cực kỳ ghét tiếng ồn. Người hầu trong phủ không dám nói to. Đốc phủ nhiều năm qua vẫn tĩnh lặng như một vũng nước chết. Nhưng chiều hôm đó, cả khu vườn tràn ngập tiếng cười của Bảo Thư. Lúc hoàng hôn, Lục Linh Tiêu đến Đốc phủ. Lục Viễn ra hoa sảnh gặp hắn. Đại Đốc, Lục Linh Tiêu cúi người hành lễ. Nghe nói Đại Đốc đã đích thân dẫn cẩm y vệ bắt được nghịch tặc Bắc Lương, còn đưa vợ của hạ quan vào Đốc phủ để thẩm vấn. Vợ hạ quan không liên quan đến việc này, mong Đại Đốc minh xét. Lục Viễn nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Lục tướng quân hành động thật nhanh, mới một ngày đã tìm đến Đốc phủ. Suýt nữa ta tưởng ngươi đã quên mất chuyện này. Lục Linh Tiêu nén sự bất mãn trong lòng, nghiêm túc nói, hạ quan không ngờ Đại Đốc lại đích thân xử lý việc này. Cứ tưởng đã đưa đến cẩm y vệ ti. Lục Viễn cười nói, ngươi đến đúng lúc, cùng ta thẩm vấn kẻ còn sống. Lục Linh Tiêu chỉ đành đồng ý, vâng. Hai người đến địa lao của Đốc phủ, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Lục Linh Tiêu đã từng ra chiến trường, những cảnh tượng khủng khiếp nhất hắn đều đã thấy. Nhưng đến đây, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Tiếng hét thảm thiết từ một căn phòng kín vang lên. Không khó đoán người bên trong đang phải chịu đựng những cực hình khó tưởng tượng. Lục tướng quân, Lục Viễn quay đầu, mỉm cười nhìn Lục Linh Tiêu. Lục Linh Tiêu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bước vào phòng kín, tên mật thám bị trói hai tay, treo lơ lửng trên một cây cột. Toàn thân đầy vết roi và dấu vết bị nung đỏ. Mùi thịt cháy khiến Lục Linh Tiêu nhíu mày chặt. Lục Viễn vẫy tay, người hành hình lui ra. Lục Viễn cười nhẹ, nhìn tên mật thám hỏi, ai đã đưa các ngươi qua cửa ải? Mục đích là gì? Người đó yếu ớt nhưng vẫn cười mỉa mai. Mục đích, tất nhiên là, giết Hoàng đế Đại Chu của các ngươi. Lục Viễn cười nói, ra là vậy. Biết thế ta đã không ngăn các ngươi lại. Lục Linh Tiêu chấn động, nhìn Lục Viễn với ánh mắt không thể tin nổi. Lục Viễn chỉ vào Lục Linh Tiêu, vị lục tướng quân này bên cạnh ta, ngươi có quen biết không? Tên mật thám Bắc Lương cười nhạo nhìn Lục Linh Tiêu. Biết, sao lại không biết? Lục Viễn nhớn mày. Ồ, tên mật thám Bắc Lương nói với Lục Viễn, ngươi không hỏi ta, ai đã đưa chúng ta qua cửa ải sao? Đại Đốc thông minh như vậy, không lẽ không đoán ra được? Lục Viễn cười nói, ngươi nói rằng người đã đưa ngươi qua cửa ải là Lục tướng quân. Sắc mặt Lục Linh Tiêu thay đổi. Ngươi đừng nói bậy, ta chưa từng gặp các ngươi. Lục Viễn thú vị nói, Lục tướng quân đừng vội, nghe hắn nói hết đã. Lục Linh Tiêu siết chặt nắm đấm. Hắn đã biết từ trước tại sao Lục Viễn lại tốt bụng đến mức đưa mình cùng đi thẩm vấn tên mật thám. Hóa ra là đợi mình ở đây, chỉ vì mình không chịu đồng ý hợp tác với hắn. Hắn định dùng thủ đoạn bỉ ổi này để gài bẫy mình, phá hủy công lao mình khổ sở gây dựng. Tên mật thám Bắc Lương cười điên cuồng. Hôm nay ta đã khéo léo bắt vợ hắn làm con tin. Đây vốn dĩ là một phần trong kế hoạch. Nụ cười trong mắt Lục Viễn càng sâu hơn. Ý ngươi là phu nhân của Lục tướng quân cũng là người của Bắc Lương? Tên mật thám Bắc Lương cười nói, chính xác, hai người bọn họ đều là gián điệp của Bắc Lương. Phập, lưỡi kiếm đâm vào cơ thể. Lục Linh Tiêu không thể tin nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực. Lục Viễn rút thanh kiếm ra khỏi ngực tên mật thám, ném cho cẩm y vệ, lấy ra một chiếc khăn trắng sạch lau tay, lạnh nhạt nói, một số lời nói cũng không cần phải nói hết. Hôm nay lại là một ngày cập nhật sớm. Lục Linh Tiêu, ta rất giỏi nói, đại đốc, ta rất giỏi làm, từ cuối cùng kia đừng hiểu lầm. Cách chương.